Chương 126, ve sầu thoát xác. Chương 126, ve sầu thoát xác kia bôn nở cái dài trường 4 thập độ mỹ xích van nở dê sắc hỏa long, đan chéo gắt gao cuốn đi vòng qua nhất vĩ sủ cả củ kia mập mạp trên thân thể, để nhất vĩ sủ cả củ thân thể tầng ngoài, xuất hiện điều điều nấu chảy luyện được cám hồng sắc đường sọc đi ra. Đó là ở tiếp xúc trong nháy mắt, đã bị đủ có hơn vạn độ xích hoàng sắc hỏa long cho cháy bồi luyện mà thành nham thạch nóng chảy. Đồng thời, cái này bô nở cái cao ngất thô to xích hoàng sắc hỏa long vẫn còn ở theo thời gian trôi qua, đang không ngừng gia tăng độ mạnh yếu, để cho mình trên thân thể này nóng cháy lửa diễm, có thể càng gia tăng mật địa giam cầm thân thể, cùng với thiêu đốt lấy nhất vĩ sủ cả cụ thân thể. Giống nhân loại, ghê tởm nhân loại, ta muốn giết ngươi, ta muốn đưa ngươi mai táng ở trăm mịt cả tầng trong, từng điểm một đưa ngươi to lớn ép thành toái mảnh nhỏ vĩ sủ cả cụ bắt đầu đau giống giận lên. Bởi vì, coi như là hoàn toàn do hạt cắt tổ thành sủ cả cụ, cũng là sẽ cảm thụ được đau nhức đối với sủ cả cụ mà nói, này hợp thành nó thân thể này hạt cắt, ở nó trồn chó thua trên tự người trả cờ dạ sau đó, cũng đã cùng chính mình linh hồn cùng trả cờ dạ quấn lấy nhau mà vi le một dạng đều là do trả cờ dạ tổ thành, trinh bị thương nhất vĩ sủ cả cụ vậy do hạt cắt cùng liên tiếp tự thân trả cờ dạ tạo thành thân thể, tự nhiên cũng sẽ đối với sủ cả cụ tạo thành chân thật làm thương tổn. Thử suy nghĩ một chút, có người cầm cút 19 nóng nước nóng ấm tới trồn chó thân thể của ngươi, ngươi sẽ hay không đau kêu to lên. Đồng thời, bị nước nóng nóng đến địa phương, ngay lập tức sẽ sưng đỏ đứng lên. Nghiêm đồng lời nói, thậm chí sẽ còn lập tức thuẫn ra, trực tiếp lộ ra kỳ hạ nửa chín huyết nhục tới mà hiện tại nhất vĩ sủ cả cụ tình huống, thì là muốn so với trở lên tình huống muốn nghiêm đồng trên hơn 10 lần. Bởi vì, đó là trực tiếp cầm có thể giống như nấu chảy luyện cương thiết vậy xích hoàng sắc liệt diễm, tới thẳng tiếp luyện sủ cả cụ thân thể a cho nên, nhất vĩ sủ cả cụ chỉ có thể như vậy kịch liệt mà đau nhức. Ở ngắn ngủn hơn 10 giây trong lúc đó, một đuôi sủ cả cụ đã có tiếp cận 1/10 địa phương, bị xích hoàng sắc liệt diễm cho luyện thành nham thạch nóng chảy, theo nó kia chừng 3 thập thước cao thân thể, hướng về phía dưới nhỏ giọt xuống. Sau đó, đem nhỏ xuống phương cục đá vụn cùng gỗ vụn khối cho luyện đến cùng nhau, thiêu đốt được khô khốc tránh tránh. Có chút màu đỏ sầm dung nham, thì là ở sủ cả củ kịch liệt dây rủa phía dưới, bị hất ra ước chừng khoảng hơn 100 thước, ném tắt đến này hãy còn hết hảo trong rừng cây. Trong một sát na, này nhiệt độ chừng cân nhắc thiên độ ám hồng sắc dung nham, liền lại một lần nữa dẫn phát rừng rậm hỏa hoạn. Bất quá, lúc này Trương Tường, cũng là không có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Bởi vì, dùng cái này 4 cái hỏa long muốn khốn ở nhất vĩ sủ cả cụ, so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn chắc trở trên mấy lần. Để hắn liền dừng lại tới kết ấn thời gian đều không có. Cũng vì vậy, Trương Tường không thể không thay đổi tính toán ca trả cờ dạ bị hao tổn tốc độ, đúng dự kế gấp 3. Hơn nữa, hiện tại ngay cả kết ấn thời gian cũng không có. Xem ra, được sử dụng đồ dự bị kế hoạch sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng. Ở nguyên bản kế hoạch, mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng vẹn vẹn chỉ cần thi triển một lần thì tốt rồi. Nhưng là, đến hiện tại loại tình trạng này, sợ là không biết muốn sử dụng bao nhiêu lần. Trương Tường tại nội tâm trong ám ngự một cái tiếng, trong mắt thoáng hiện kiếm châm thần sắc. Sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng kỹ năng trùng trùng tệ đoan ánh mắt thị lực sẽ từng bước giảm xuống, nhiều lần sử dụng sẽ trinh tổn hại thân thể. Tại hắn trái tim lưu lững lờ trôi qua. Thế nhưng, không biết sử dụng nói. Dựa vào so với hắn cả sỉ cũng không sánh bằng quá mức trả cờ dạ, muốn tiếp tục duy trì tiếp, lợi dụng hỏa long nhiệt lực, đem nhất vĩ sủ cả cụ thân thể lệ rơi, đồng tổn thương đối phương, thì không nghi đúng ý nghĩ kỳ lạ. Muốn làm loại trình độ đó lời nói, sợ đúng chỉ có du cơn xoáy nhất tộc thể chất, bên ngoài ra mở cửu vĩ phần mềm hực nạ dù tổ. Có thể làm xong rồi không đáng tiếc đúng, nạ rủ tô sẽ không hỏa độn nhẫn thuật. Hơn nữa, dựa vào nạ rủ tô đầu, cũng không có khả năng học được loại này nhẫn thuật, cùng với chóc nạ đến cơ hội như vậy. Bất quá, không sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng lời nói. Hắn lúc trước làm tất cả, không phải đều là uống phí sao? Hơn nữa, hắn phía sau toàn bộ thực lực tăng cường kế hoạch, nhưng là với hắn bây giờ có thể đánh bại sủ cả cụ, hấp thụ đối phương vi le trả cờ ra. Có quan hệ rất lớn á, nếu như không làm được, hắn phía sau kế hoạch, không phải là trở thành mộng tưởng hao huyền rồi không? Càng chưa nói, hắn cái kia muốn đem hỉ nạ tạ tiếp ra kế hoạch. Nếu như là không có đầy đủ thực lực và thế lực, muốn từ bây giờ cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc, Hỉ ủ gà nhất tộc trong tay đem Hỉ nạ tạ tiếp ra. Đồng thời, lại không phải hy vọng làm được phản bội thôn tình trạng, để Hỉ nạ tạ cùng chính mình quá lưu lãng sinh nói lời nói, cái này có thể đúng không thể nào làm được sự tình tình. Cho nên, hắn cuối cùng trong mắt vẫn là tốc biến qua một tia kiên định. Phú quý hiểm trung cầu hung chi, cái này cũng không phải cựu tử nhất sinh kiểm kỳ. Chỉ là sẽ để thị lực của mình chịu chinh mà thôi. Như vậy trả giá, đối với kết quả nói, vẫn là có thể tiếp nhận trường tưởng đối với cùng với chính mình nói rằng. Mà chính là vào lúc này, một đuôi thủ hạc tựa hồ là phát hiện đã biết dạng dãy rua, ngoại trừ đợi trường tưởng trả cờ ra bị hao tổn hết tất biện pháp này ở ngoài, liền rất khó tránh ra khỏi kia bô nở cái xích màu vàng hỏa long. Vì vậy, nghĩ tới chỗ này một đuôi thủ hạc, nhịn đau làm ra một cái quyết định. Ghê tởm nhân loại, ngươi nhớ kỹ cho ta, coi như là ngươi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hậu duệ, ta cũng muốn đưa ngươi một chút xé nát vĩ sủ cả cù nổi giận vô cùng gầm thét. Nó vì bỏ qua mình đại bộ phận thân thể, tuyển trạch chạy đi, lại đồng mới đem chính mình thân thể tụ đóng lại. Tuy là, cái này sẽ bị hao tổn nó không ít trả cờ dạ. Rào rào một tiếng vang lên. Ở trương tường hết ý trong ánh mắt, nhất vĩ sủ cả cù kia thân thể cao lớn. Nhất thời tán làm mạn bèn tờ giờ mở đồng hạt cát, hướng về phía dưới rất lạc nhi tới. Mà kia bô nở cái xích màu vàng hỏa long, cũng bởi vì nhất vĩ sủ cả cụ kia thân thể cao lớn đột nhiên mất rơi lục cố, đồng đồng mà đánh tới bắt đầu. Ở xạ dạ 33 hạt cắt rơi xuống trong thanh âm, chợt tiếng phanh vang lên. Trong bầu trời, thoáng kia trong lúc đó bị xích và nở dê sắc hoa lửa cho bao phủ, chính là bầu trời bị đốt một dạng, đỏ bừng thông hồng. Vô số xích hoàng sắc hoa lửa, từ vừa mới sủ cả cụ mất địa phương bầu trời, hướng về chu vây bốn phương tám hướng mà bạt sái đi, hóa thành rơi xuống hỏa cầu, chướng rơi xuống kia xanh biếc trong rừng rậm, lại một lần nữa đốt tảng lớn rừng rậm. Dây đồng đen thùi khói đặc, bắt đầu từng bước bao phủ bắt đầu cánh rừng rậm này. Bất quá, nương nồng nặc kia hát sắc kiến thoáng. Một đạo thổ hoàng sắc lưu xa, cũng là đột nhưng từ kia nhất vĩ sủ cả cụ trên người rụng xuống trong đống cắt chui ra. Hướng về bên ngoài vọt đi. Xem ra, đó chính là nhất vĩ sủ cả củ thu nhỏ lại sau bản thể. Bất quá, cái này giấu giếm được trương tường vậy từ một vĩ sủ cả củ kia thân thể cao lớn đổ nát sau đó, cũng đã toàn lực phát động mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng trương tường sao không phải, không được đừng nghĩ chạy trương tường thanh âm liền như là ma âm ở dạng, chợt xuất hiện tại nhất vĩ sủ cả củ bên hai. Ma liên ở chỉ một lúc, trương tường thân ảnh liền xuất hiện tại kia đột nhiên thoát ra thu nhỏ lại biến hóa, chỉ có 10 thước lớn nhỏ nhất vĩ sủ cả củ bên cạnh trong rừng cây. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.